Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, chương 182, ngàn năm chờ đợi. Tiểu Lâm lộ trầm mặc một hồi, sau đó trừng to mắt, điềm đạm đáng yêu hướng Khương Sầm hỏi, Sầm ca ca, người thật muốn đi sao? Câu này, Sầm ca ca, lại ỏn ẻn lại xốp giòn. Khương Sầm xương cốt đều nhanh mềm nhũn. Cái này, Khương Sầm có chút khó xử. Không nói đến hắn không dám hoàn toàn xác định trước mắt tiểu lô ly chính là Lâm Lộ. Mặc dù là tu tiên giới, đối với hắn mà nói, vẫn có rất nhiều những thứ khác lực hấp dẫn. Người chính là như vậy, khó có thể thỏa mãn hiện trạng. Khương Sầm lần đầu tiên đi tu tiên giới, thời điểm dốc sức liều mạng muốn trở lại hiện thực, thật sự về tới hiện thực, lại cảm thấy cô đơn nhàm chán. Dốc sức liều mạng thu thập ba kiện bảo vật, trở về tu tiên giới. Hiện ở cái thế giới này, cũng không biết là cái nào hiện thực, cái nào thời không. Tuy nhiên thoạt nhìn là nào đó yêu thích tiểu lô ly hoặc là muội khống tha thiết ước mơ thế giới. Nhưng Khương Sầm có lẽ hay là không nỡ cứ như vậy kiền kiền thúy thúy buông tha cho tu tiên giới. Hết thảy, hồn lão khuyên nhủ, nhân tâm chưa đầy, có tốt có xấu, nếu là quá tham lam, đương nhiên không tốt, nhưng nếu như rất dễ dàng thỏa mãn hiện trạng, cũng đồng dạng mất đi tiến tới động lực. Từ xưa đến nay, có thể tu luyện tới cao cảnh giới tu tiên giả, đều không ngoại lệ, đều là vĩnh viễn chưa đủ hiện trạng. Khương Sầm âm thầm gật đầu. Đối với phàm nhân mà nói, một cái khí đan kỳ tu tiên giả đã muốn thần thông quảng đại, một ngưng đan kỳ tu sĩ quả thực vô cùng kỳ diệu, mà một cái kim đan trưởng lão vài có lẽ đã là nửa cái thần tiên. Nhưng là tu tiên giả vẫn đang không ngừng bước đến kim đan, còn muốn lấy nguyên đan, đã muốn tu luyện tới nguyên đan kỳ, đã trở thành hạ giới trung tu vi cao nhất tồn tại. Rõ ràng còn muốn phá giải phi thăng, đi linh giới tu luyện tới rất cao cảnh giới. Khương Sầm trên địa cầu làm là một người khoa học kỹ thuật công tác người lúc. Đối với tri thức truy cầu vĩnh viễn không chừng mực, hắn đến tu tiên giới đương làm tu tiên giả lúc. Đối với tu vi cảnh giới truy cầu, đồng dạng cũng là vĩnh viễn không chừng mực. Đúng vậy, loại này tính chất đặc biệt, loại này không phải mỗi người đều có thể có được phẩm chất. Lại để cho hồn lão cảm thấy hắn tâm tính thích hợp tu hành, Khương Sầm vẫn không trả lời. Tiểu Lâm Lộ đột nhiên thở dài, được rồi, nhìn ngươi do dự sắc mặt, chỉ biết ngươi nội tâm thực chính nghĩ muốn cái gì. Đi tu tiên giới tìm ta, chẳng qua là ngươi cho mình một cái lấy cớ. Đúng, đã được chứng kiến tu tiên giới kỳ diệu rực rỡ, lại thế nào cam tâm ở lại đây vô pháp tu hành mạt pháp thế giới. Tiểu Lâm Lộ dứt lời, từ trong lòng lấy ra một khỏa xanh đầm đìa ngọc châu. A hát, thủy linh ngọc. Khương Sầm cả kinh, hắn lại nhìn thức tỉnh chi trên thân kiếm khảm lấy 5 khỏa ngũ hành châu. Trong đó cái kia khỏa thủy linh ngọc, cùng cái này một khỏa lam ngọc châu giống như đúc, nhưng khẳng định có một viên là giả dối. Hồn lão đại kinh, ngạc nhiên nói, ngươi chừng nào thì đánh cháo hay sao? Lão phu vậy mà không hề phát giác, ngay từ đầu ngươi tìm được đúng là sai. Tiểu Lâm Lộ thản nhiên nói, dù sao, ta chính là thủy linh ngọc khí linh chuyển thế. Ta muốn trốn đi thủy linh ngọc cũng giả tạo một kiện đồ dòm, cũng không khó khăn. Thay Tiểu Lâm Lộ hướng Khương Sầm nói ra, thay hậu, ngươi có thể trở về tu tiên giới. Bất quá, ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Khương Sầm hỏi, Tiểu Lâm Lộ lại cười không đáp. Nàng nói ra, đem ngươi tại tu tiên giới, tại gặp được ta lúc, chỉ biết ta sẽ có gì thỉnh cầu, ta sẽ tại tu tiên giới gặp được ngươi. Khương Sầm vừa mừng vừa sợ, là lúc nào? ở địa phương nào? Ngươi nhanh cho ta một điểm nhắc nhở, miễn cho ta mò kim đáy biển, không thể nào tìm kiếm. Thiên cơ bất khả lộ do. Tiểu Lâm lộ ra vẻ thần bí cười. Kỳ thật là ngươi trước tìm được ta là nhân, lúc này giới gặp gỡ mới được là quả. Hồn lão tiền bối nói rất đúng. Nhân quả chi đạo, kỳ diệu vô cùng, ta không dám nhiều lời. Ta sợ cải biến, quả, nhân, cũng sẽ tùy theo biến hóa. Tiểu Lâm lộ trong lúc nói chuyện, hồn lão đã muốn cướp đem Thủy Linh Ngọc thay thế. Quả nhiên, thật sự Thủy Linh Ngọc thay thế về sau. Thức tỉnh chi kiếm lập tức tự hành kích phát. Năm khỏa ngũ hành châu trong lúc đó phát ra lóng lánh quang huy. Linh quang lẫn nhau liên tiếp. Thân kiếm cũng bị linh quang bao phủ. Đồng phát ra càng ngày càng mạnh kiếm quang. Đột nhiên một đạo kiếm quang phóng lên trời. Hóa thành năm màu màn sáng. Đem Khương Sầm bao phủ ở bên trong. Đợi một chút lão phu. Hồn lão gấp nói gấp. Hắn chăm chú bắt lấy Khương Sầm. Sợ bỏ qua. Khương Vũ, Lâm Lộ, các ngươi không đi sao? Khương Sầm hỏi, đi nơi nào? Khương Vũ vẻ mặt ngạc nhiên. Ca ca, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ba ba mụ mụ đâu rồi? Bọn hắn lúc nào rời đi hay sao? Khương Vũ tựa hồ vẫn đang không có minh bạch có quan hệ, tu tiên giới, sự tình. Ta không đi, Tiểu Lâm Lộ lắc đầu nói ra. Về phần Khương Vũ, cũng đừng lo lắng, trong tu tiên giới, tự nhiên có Khương Vũ chờ ngươi. Nàng vừa dứt lời, Khương Sầm cùng hồn lão đã bị năm màu màn sáng thôn phệ. Vô ảnh vô tung biến mất. Đồng thời, Khương Sầm chỉ cảm thấy đầu óc một hồi choáng váng. Sau đó tự ý thức mơ hồ, không biết người ở chỗ nào. A hát, Khương Sầm một tiếng thét kinh hãi. Phảng phất từ trong mộng bừng tỉnh, hắn định thần xem xét bốn phía, hoàn cảnh hết sức quen thuộc, lại nhìn dưới khuôn mặt, thình lình chính là Càn Khôn ngũ hành đại trận. Đã trở lại, lại đã trở lại, Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng. Khương Vũ, ngươi ở đâu ở phía trong? Khương Sầm la lớn, Lâm Lộ, hắn lại hô một câu, không người trả lời. Bốn phía cũng không có tu sĩ khác. Hồn lão, vừa rồi cái kia mộng huyễn thế giới, ngươi còn có ấn tượng? Khương Sầm thông qua tâm thần hỏi. Hồn lão nghi hoặc hỏi lại, ngươi đang ở đây nói bậy bạ gì đó? Ngươi cầm lên lục đạo luân hồi đại trận xuyên thẳng qua trở về mà thôi. Nào có cái gì mộng huyễn thế giới? Khương Sầm than nhẹ một tiếng. Vừa rồi hắn nhìn thấy Khương Vũ, Tiểu Lâm Lộ thế giới, không biết đến tột cùng là một giấc mộng, có lẽ hay là một đoạn chân thật tồn tại. Hắn không thể phân biệt. Khương Sầm ngơ ngác xuất thần một lát, sau đó phục hồi tinh thần lại, bắt đầu xác định chính mình vị trí thời gian điểm. Hắn nhìn đại trận bên cạnh một tảng đá, trên mặt có một đạo nhẹ nhàng vết kiếm rất mới, rõ ràng cho thấy vừa mới kéo lê. Quả nhiên là lúc này điểm. Khương Sầm trong nội tâm vừa động. Hắn đã có quá nhiều lần xuyên qua không gian và thời gian kinh nghiệm. Vì sớm cho kịp hoàn toàn chính xác nhận thức thời gian của mình điểm. Khương Sầm cùng Khương Vũ, Quý Khâu lợi dụng Càn Khôn ngũ hành đại trận xuyên thẳng qua đến ngàn năm trước kia lúc. Cố ý tại đây trên hòn đá để lại một cái ký hiệu. Chứng kiến cái này ký hiệu, cho thấy hiện tại thời gian điểm chính là bọn họ vừa mới kích phát Càn Khôn ngũ hành đại trận về sau. Trước đó, ba người bọn họ cùng một chỗ xuyên thẳng qua, nhưng là Quý Khâu như ý lưu tại ngàn năm trước kia, mà Khương Vũ cũng không biết tung tích, chỉ có Khương Sầm một người trở về hiện tại thời gian điểm. Khương Vũ, ngươi đến tột cùng ở nơi nào? Khương Sầm thì thào nói ra. Nơi này là Trụy Tiên Cốc, cũng là Khương Sầm quen thuộc nhất địa phương một trong. Hắn từng ở chỗ này phản nhiều lần phục vượt qua thời không. Mỗi một lần đều lưu lại một đoạn bất thường trí nhớ. Nhưng mà cũng chỉ là trí nhớ mà thôi. những kia xuyên thẳng qua thời không, đối với hắn người mà thôi, căn bản không tồn tại. Khương Vũ, còn nhớ rõ không, chúng ta ở chỗ này đại chiến tiết lông mi trắng, đánh cho một lần lại một lần, thật vất vả thắng một lần, kết quả, ngươi cùng hắn đồng quy vu tận. Vì vậy, chúng ta lại từ đầu lại đến, 9 lần, 10 lần, rốt cục thành công, từ đó trở đi, chúng ta một mực kề vai chiến đấu, cơ hồ theo không xa rời nhau. Nhưng là bây giờ, ngươi ở đâu ở phía trong? Khương Sầm không khỏi thương cảm, Trụy Tiên Cốc, cũng là hắn và Khương Vũ lần đầu tiên gặp mặt địa phương. Khương Sầm hốt hoảng, mà xui quỷ khiến lại đi tới cái kia lưỡi kiếm, một kiếm đánh xuống, đem trong lòng bi thương, hóa thành kiếm khí phát tiết đi ra. Kiếm khí bàng bạc, cơ hồ đem thủy đàm bổ ra thành hai nửa. Bình tĩnh thủy đàm kịch liệt kích động bắt đầu đứng dậy. Bỗng nhiên, một đạo hỏa quang từ đó bay ra. Trong ngọn lửa, Chu Tước chi hình rất rõ ràng có thể thấy được. Ca, ngươi cuối cùng đến rồi. Chu Tước hóa thành Khương Vũ, tự nhiên cười nói, ta đã chờ đợi ngàn năm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.